Ách 3, chương 7, thị đồng. Góc chuyện audio.com. Ách 3 nhòm tới nhòm lui ngoài quán mì, nhìn đến Yến Thanh Hiệp cà nhắc xuất hiện ở trong đám người nhốn nháo đầu đường, hắn lập tức co rụt đầu lại trong. Lòng vui vẻ bắt đầu nhào mì. Yến Thanh Hiệp đi đến quán mì tùy tiện, tìm vị trí không người ngồi xuống, chờ Ách 3 đưa mì sợi lên. Đang ăn, hắn đột nhiên nhếch khóe miệng lên nở nụ cười. Có thể ăn đến mì sợi hấp, dẫn cả các chủ Trấn Long Các vận khí của hắn vẫn là không tồi. Nghĩ đến đây, hắn hỏi Ách 3, Trấn Long Các, người đêm qua thường xuyên tới sao? Ách 3 lắc lắc mặt gật gật đầu, lại dùng tay khoa một chút tỏ vẻ là mỗi ngày đến. Yến Thanh Hiệp lập tức tâm tình tốt, hắn quyết định, hắn phải ở lại quán mì của Ách 3. Có người bồi luyện giống các chủ Trấn Long Các như vậy, đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Đối với quyết định này của Yến Thanh Hiệp, Ách 3 phi thường cao hứng, hắn rốt cục có bạn. Tuy rằng không phải con chó vàng như vẫn hy vọng, nhưng mà mặc kệ từ góc độ nào xem, Yến Thanh Hiệp đều là người tin cậy lại có năng lực, giống hiện tại cùi hắn chặt. Xong, đã đủ quán mì dùng tới 10 ngày nửa tháng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết khiến Ách 3 cao hứng là, hắn cũng không biết mục đích của Yến Thanh Hiệp là tìm người đánh nhau, cho nên đêm nay, khi hai nam nhân mỗi người chiếm một cái bàn, rằng co giống như hai con gà chọi cùng một chỗ, hắn đều hối hận đến chết. Ngươi không phải đối thủ của ta. Cốc Thiếu Hoa đang cầm bát mì, ánh mắt như lưỡi dao thẳng thắp bắn về phía Yến Thanh Hiệp. Ăn uống no đủ hãy động thủ. Yến Thanh Hiệp cũng đang cầm một chén mì, vẻ mặt kiên định, chỉ có kiếm khách chết trận, không có kiếm khách chết đói. Ách 3 ngồi xổm trước kệ bếp, vẻ mặt sầu bi, muốn đánh thì chảy ra bên ngoài được không? Đừng có phá hủy quán mì, hắn còn muốn dựa vào quán mì này sống qua ngày. Hai nam nhân rốt cục ăn xong, quyết định đến ngoài quán mì làm vài việc, hoạt động tay chân một chút. Điều này làm cho Ách 3 nhẹ nhàng thở ra, ít nhất hắn không cần lo lắng quán mì sẽ bị đập hư. Cốc Thiếu Hoa đi rồi hai bước lại quay lại nhìn Ách 3 sau một lúc lâu, mới hỏi một câu. Quần áo vừa người không? Ách 3, thấy Ách 3 không có tỏ vẻ gì, Cốc Thiếu Hoa chỉ cho rằng hắn đối với quần áo thực vừa lòng, gật gật đầu. Khi đi ra quán mì, sắc mặt đẹp rất nhiều, người cũng có thần khí vài phần, đối với Yến Thanh Hiệp không chút để ý ngoắc ngoắc ngón tay. Một người là kiếm khách đứng đầu giang hồ, một người có thể coi là cao thủ vô địch tuyệt đỉnh, lẫn nhau đều không có ý niệm cho đối phương vào chỗ chết, bởi vậy khi đánh nhau thực làm người ta hoa cả mắt. Chỉ thấy dưới ánh trăng cong cong, hai bóng người bay tới bay lui, làm Ách 3 nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đều biết bay nha, chẳng lẽ so với chính mình còn nghèo Yến Thanh Hiệp cũng là tiên nhân. Giờ phút này, nếu có người trong võ lâm ở đây, chỉ sợ sẽ phải kêu lên bốn tiếng tổ tông tích đức. Có thể nhìn đến hai đại cao thủ đối chiến, đó là phúc khí tu luyện tám đời, nếu ngộ tính cao một chút, muốn từ trong đó ngộ ra một chiêu nửa thức cái gì cũng là có thể. Đáng tiếc người duy nhất ở đây là Ách 3 không hiểu võ công, cho nên, giờ này phút này, hắn nghĩ thầm tính toán chính là con nên lại đắp thêm cái tượng đất ở dưới tàng cây bạch quả, đem Yến Thanh Hiệp và Thổ Công Công cùng nhau cúng. Mùng 1/15, thắp hương cầu bình an, vì sao không cúng tiên nhân? Góc chuyện audio.com, bởi vì tiên nhân tạo cảm giác rất không đáng tin, không cúng, kiên quyết không cúng. Dầm, Yến đại kiếm khách rất bất hạnh, lại bị trúng một cước. Hắn là kiếm khách, vốn là không am hiểu quyền cước, văng lên trúng bảng hiệu của quán rượu bên cạnh, làm bảng hiệu gỗ đàn mộc của người ta bị vỡ thành 4-5 mảnh, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn. Sao lại thế này? Trong quán rượu có người la lên. Ách 3 ở trong quán mì hoảng sợ, tay chân lanh lẹ thổi tắt đèn, nhanh tiến vào chỗ ngủ nho nhỏ của mình, làm bộ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy. Yến đại kiếm khách sờ sờ túi tiền, rồi nhớ ra trong túi trống không, không có tiền bồi thường, vì thế chắp tay với Cốc Thiếu Hoa, ngày mai lại đến thỉnh giáo. Sau đó lòng bàn chân như bôi mỡ cà nhắc chuồn mất. Cốc Thiếu Hoa nhìn trái nhìn phải, bóng dáng phiêu một cái, vào phòng ngủ của Ách 3, vừa đúng lúc trong quán rượu có tiểu nhị cầm đèn đi ra xem chuyện gì, mắt buồn ngủ lơ mơ chỉ mơ hồ. Nhìn đến có bóng người phiêu một cái đã không thấy tăm hơi, lúc này kêu thảm thiết một tiếng, quỷ a, rầm rầm rầm. Trên đường cái liên, tục vang lên mấy tiếng đóng cửa, ban đầu mọi người bị bảng hiệu rơi xuống đất làm kinh động, sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết toàn bộ đóng chặt cửa sổ thắp hương khấn bái Bồ Tát. Ách 3 bị Cốc Thiếu Hoa đột nhìn vào sợ tới mức lui vào góc, hai ánh mắt chớp chớp mang theo vài phần hoảng sợ, không biết tiên nhân này muốn làm cái gì. Màn trúc ngăn cách ánh trăng, trong phòng ngủ một mảnh hắc ám, cho nên Ách 3 nhìn không được biểu tình lúc này của tiên nhân. mặt đỏ, mặt càng đỏ, tiếp tục mặt đỏ, Cốc Thiếu Hoa nghẹn hồi lâu, vẫn là chưa nói ra cái gì, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết muốn nói gì, nhưng là còn muốn xoa bóp cái của ách ba, ố là la, di ti, ngày hôm sau, Yến Thanh Hiệp mất thời gian làm ứ huyết bên hông tan đi, đã tới chậm, lúc đến quán mì, chỉ thấy ách ba không tiếp đãi khách hàng. Ngược lại ở dưới tàng cây bạch quả chơi bùn, Yến Thanh Hiệp ngồi xổm bên cạnh nhìn trong chốc lát, nhìn thấy một người đất nhỏ ở trong tay ách ba dần dần thành hình. Người đất bộ mặt mơ hồ không rõ, nhưng là trên quần áo có chỗ vá, còn có một cây kiếm bắt tại bên hông, thấy thế nào? Như thế nào nhìn quen mắt, Yến Thanh Hiệp sờ sờ cây tú kiếm của mình, trùng hợp nhất định là trùng hợp, ách ba chuyên tâm tập trung, nửa điểm cũng không phát hiện bên người ngồi chồm hổm một người. Hắn nạn tượng đất xong, đặt xuống trên đống đất đã đắp trước, sợ nó đổ, còn chèn thêm cái cây trống sau lưng tượng đất, sau đó khép lại bàn tay bái bái, lại đối thổ công công bên cạnh cũng bái bái. Yến Thanh Hiệp cuối cùng đã nhìn ra, nhất thời vẻ mặt quái dị, nhức đầu, hắn có làm gì sao? Bái lại cái này, cách ba bái xong mới phát hiện bên người có hơn một người, đầu tiên là hoảng sợ, sau khi thấy rõ ràng ngược lại co quắp lên, ánh mắt liếc khắp mỏi nơi, nhưng là không xem Yến Thanh Hiệp. Khụ, Yến Thanh Hiệp ho nhẹ một tiếng, đưa tay lấy cái người đất hư hư thực thực của mình lại. Bóp nhéo, bóp thành cục rồi vứt ra rất xa, tiện tay lại đạp đống đất cho bằng. Ta còn không chết, không cần cúng bái. Ách ba muốn cướp cứu, lại bị Yến Thanh Hiệp kéo đến bên cạnh giếng, múc nước rửa tay. Nói, có chuyện gì trực tiếp nói với ta, nói với tượng đất nó cũng sẽ không nói cho ta biết. Góc chuyện audio.com. Ách ba đáng thương không nói được, một bụng muốn nói, nửa chữ cũng biểu đạt không được, sau khi rửa tay, bị Yến Thanh Hiệp đuổi tới trước kệ bếp làm việc đi. Kiếm khách, giống Yến Thanh Hiệp như vậy không bái trời không bái quỷ thần, chỉ tin tưởng kiếm trong tay mình, đương nhiên sẽ không hiểu được ách ba cúng bái cầu chính là ký thác nào đó, cho tới bây giờ hắn sẽ không hy vọng. Xa vời cái tượng đất bộ mặt mơ hồ kia thật sự có thể mang đến ưu đãi gì cho hắn. Tới nửa đêm, canh hai vang lên, Cốc Thiếu Hoa lại tới nữa. Tình hình cùng đêm qua trên cơ bản không có gì biến hóa, một người cầm một chén mì, vừa ăn vừa lấy ánh mắt phân cao thấp ăn no, vừa lúc hoạt động gân cốt, xúc tiến tiêu hóa, bổ ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đánh liên tục 3 ngày, cũng liên tục thua 3 ngày, Yến Thanh Hiệp mặc kệ. Hắn là kiếm khách cũng không phải quyền sư, cùng Cốc Thiếu Hoa trên giang hồ lớn nhất biến thái cao thủ so tài quyền cước, đó không phải lấy sở đoàn của mình tấn công sở trường của địch sao, binh gia tối kỵ a. Vì thế ngày thứ tư Yến Thanh Hiệp xuất kiếm. Kiếm khách chính là kiếm khách, một kiếm nơi tay, ta có thiên hạ. Tóm lại, Yến Thanh Hiệp giơ lên kiếm, giống như là hổ có móng vuốt, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ như Cốc Thiếu Hoa vậy cũng không thể không thua. Lại thái độ không chút để ý lúc trước, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng. Kiếm của Yến Thanh Hiệp là kiếm gì? Đó là nổi danh trọng kiếm. Kẻ hủy diệt, trên bảng binh khí chém một kiếm, cho dù không gọi được là kinh thiên động địa cũng không phải tay không tấc sắt Cốc Thiếu Hoa trực tiếp ngăn cản, dùng tay không đi chặn cây trọng kiếm này, đó không phải phong phạm của cao thủ, mà là hành vi của đứa ngốc. Cho nên, Cốc Thiếu Hoa hiểu rõ thoái nhượng, tạm lánh hậu quả của một kiếm này. Nhưng là một tảng đá lót đường ở ngã tư đường, bị trọng kiếm của Yến Thanh Hiệp vẽ một cái vết chém dài chừng 10 trượng, vết sâu 5 tấc, bề rộng chừng nửa thước, ách ba từ trên ghế dài trở mình ngã xuống, đất quỳ dạp trên mặt đất nghẹn họng nhìn chân chối, đây là việc con người có thể làm ra sao? Hắn quyết định nhất định phải đáp, tưởng, đất Yến Thanh Hiệp một lần nữa cúng, ngô, lần này cần cúng sau cây, bạch quả đi, để Yến Thanh Hiệp nhìn không tới, nhưng mà tiên nhân, chính là tiên nhân, cư nhiên ngay cả góc áo cũng chưa chạm đến. Ánh mắt ách ba chuyển nhìn về phía Cốc Thiếu Hoa, trong mắt kính sợ lại sâu thêm vài phần. Yến Thanh Hiệp tuy rằng lợi hại, nhưng là giống như tiên nhân lợi hại hơn nha. Mấy ngày hôm trước, mỗi ngày đem Yến Thanh Hiệp đá bay, cả dãy phố đều yên tĩnh không tiếng động. Trải qua đêm đó, quỷ, nháo, mấy đêm này vô luận trên đường phát sinh động tĩnh gì, đều không có người đi ra nghe ngóng, nhưng là truyền thuyết ma quái ở phủ Hoàng Long Trấn đã truyền khắp phạm vi 10 dặm. Nhìn đến việc xấu, do chính mình tạo thành, Yến Thanh Hiệp nhức đầu, sau đó đối với Cốc Thiếu Hoa chắp tay, ngượng ngùng, thu tay không được, Cốc Thiếu Hoa lại đột nhiên thở dài một hơi, Văn Tinh không phải đối thủ của ngươi, không có so qua, không thể định luận, Yến Thanh Hiệp cũng không khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Hắn lý giải kiếm, không bằng ngươi, nhưng ngươi, không bằng ta, Thực rõ ràng, Cốc Thiếu Hoa thấy Ách Ba vừa rồi sùng bái Yến Thanh Hiệp toàn bộ xem ở tại trong mắt, ngay cả sự kính sợ đối với mình cũng thấy rất. Góc chuyện audio.com, rõ ràng, trong lòng không hiểu nổi lên chua chua, muốn hung hăng làm. Thấp đi Yến Thanh Hiệp một phen, mặc kệ là Ách Ba sùng bái hay là kính, sợ, đều hẳn là giống cái bàn trong quán mì kia, đều là của hắn, nhưng là, ở bên trong Ách Ba, loại tình cảm xa lạ này, nếu dùng từ ngữ chuẩn xác đến hình dung, vậy kêu ý muốn độc chiếm. Thật đáng, mừng, di chứng đoạn thất tình lục dục mà trong truyền thuyết cửu truyền. Hóa thần công mang đến, hiển nhiên đều không phải là tuyệt đối, nhưng mà nếu Văn Tinh biết suy nghĩ của các chủ lúc này, phỏng chừng hắn chỉ cho rằng tình hình các chủ tẩu hỏa nhập ma là càng ngày càng nghiêm trọng. Yến đại kiếm khách chiến ý tăng vọt, không nói hai lời trực tiếp giơ lên. Kiếm, chỉ vào Cốc Thiếu Hoa, còn thỉnh các chủ chỉ giáo. Còn đánh, Ách Ba sắc mặt như tờ giấy, nhìn xem vết kiếm chướng mắt trên phố, lại. Đến mấy kiếm như vậy, chỉ sợ mấy cái phố đều bị hủy hết. Cốc Thiếu Hoa hình như nghe được tiếng lòng của Ách Ba, liếc nhìn hắn một cái, sau đó đầu xoay ngang, nói. Không đánh, mệt mỏi. Sau đó hắn chắp hai tay, ra phía sau, đảo người nhẹ nhàng mà đi. Không đánh, Yến Thanh Hiệp, sắc mặt khó coi, xác định chính mình đuổi không kịp Cốc Thiếu Hoa chỉ. Phải vừa căm giận vừa thu lại kiếm. Ách Ba, đêm nay ta không đi cùng với ngươi, nói còn chưa nói xong, trước mắt bóng người chợt lóe, Cốc Thiếu Hoa lại đã trở lại, trên tay còn hơn một nhánh cây. Ta đổi ý, hả, lại đánh nhau tiếp, Ách Ba ôm đầu khóc không ra nước mắt, nếu hắn có. Thể nói, hiện tại khẳng định phải chỉ vào đỉnh đầu mắng một câu ông. Trời ơi, hắn chọc ai phiền ai, gặp phải hai cái tiên nhân gặp mặt liền. Đánh nhau như vậy, may mà không phải ban ngày, Ách Ba ôm quyết tâm. Đập bình thì đập cho vỡ, mặc kệ, hắn mặc kệ. Tùy hai người kia tự làm ầm ĩ đi, hắn muốn ngủ, ngày mai còn phải buôn bán. Cho dù là tiên nhân, không phải cũng phải ăn mì sao, tuy rằng lại thua rồi, nhưng là một, trận này Yến Thanh Hiệp đánh thật thoải mái, ngày hôm sau thần thanh. Khí sảng, vui tươi hớn hở, đi vào quán mì chỉ thấy trên cây cột của quán mì có một tờ giấy trắng, trên đó viết 8 chữ to, ăn mì mời vào. Đánh nhau xin miễn, Yến Thanh Hiệp một ngụm nước miếng sặc ở trong, cổ họng hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại, chạy đến trước kệ bếp hỏi. Ách Ba, chữ này là ngươi viết, Ách Ba cho hắn một cái xem thường, không để ý tới. Yến Thanh Hiệp gãi đầu, biết cái hành vi này chỉ sợ là Ách Ba đã bất mãn. Tới cực điểm rồi, tự biết đối lý tìm cái góc ngồi xuống, không lên. Tiếng, chỉ chờ ăn mì. Trong chốc lát Ách Ba bưng bát mì sợi đến đặt. Thật mạnh ở trước mặt hắn, nước tràn ra ngoài, Ách Ba có điểm đau lòng. Lại cho Yến Thanh Hiệp một cái xem thường, liền xoay người đi rồi. Ngày này, quán mì càng náo nhiệt, người ăn mì không có gia tăng, nhưng là. Người tìm đến Ách Ba hỏi thăm sự tình lại hơn không ít hơn nữa mỗi. Người đều là khách giang hồ đeo đao kiếm, nguyên nhân không phải vì hắn, trên tảng đá lót ngã tư đường, vết kiếm kia rất thấy rõ, hơn nữa bốn. Phía còn có dấu vết kiếm khí xẹt qua ở trong mắt người có tâm, theo dấu vết để lại có thể quan sát ra, đây là hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách ở trong này so chiêu. Phủ Hoàng Long Trấn không phải trấn nhỏ bình, thường, bởi vì là đường giao thông trọng yếu lại cách gần Hoàng Thiên. Cùng nhất lui tới nhiều là người trong giang hồ, nhìn đến vết kiếm rõ. Ràng như vậy sau khi hơi chút nghe ngóng, liền lại nghe đồn chuyện ma. Góc chuyện audio.com Quái, lập tức đoán ra là có cao thủ gần đây mỗi ngày ở trong này so. Chiêu, làm sao có thể không làm cho bọn họ chú ý, vết kiếm ngay tại. Bên ngoài quán mì, chung quanh quán rượu, trên tường tiệm cơm, trên mặt. Đất trên nóc nhà, nhiều ít đều có dấu vết kiếm khí lan đến, chỉ có trên quán mì ngay cả cái cỏ tranh cũng chưa rơi xuống, kết quả là Ách Ba. Đương nhiên chọc người chú ý, Ách Ba nói không ra lời, khoa tay múa. Chân thủ thế người trong giang hồ lại xem không hiểu cũng không có tính nhẫn nại chậm rãi cùng Ách Ba câu thông, gặp người tính tình nóng nảy. Giơ tay sẽ cho Ách Ba mấy bàn tay, Ách Ba sợ tới mức mặt như giấy trắng, phía sau liền đến phiên Yến Thanh Hiệp lên sân khấu, đem kiếm thiếp gì. Gác trên cổ người nọ ai còn không phải rối rít xin lỗi. Tất cả đều mang theo cái đuôi chuồn mất, người có tên, cây có bóng. Tuy rằng Yến Thanh Hiệp mấy ngày này bị Cốc Thiếu Hoa trà đạp có hơi thê thảm nhưng... Này không thể thay đổi sự thực hắn là một cái tuyệt đỉnh kiếm khách. Nhưng mà người ngầm nhìn chằm chằm quán mì của Ách Ba, lại càng nhiều. Cố tình hôm nay cũng không biết Cốc Thiếu Hoa ăn sai thuốc gì, lúc chẳng. Vãng, cũng là lúc quán mì bận rộn nhất, khách hàng nhiều nhất, hắn mặc. Một thân xiêm y màu trắng rất bắt mắt, liền như vậy lảo đảo đến đây. Trước một cước đem khách hàng chiếm cứ vị trí của hắn đá bay, sau đó. Ngồi xuống nơi đó, trong mắt lưỡi dao siêu siêu siêu mọi nơi loạn xạ toàn. Thân hàn khí bốn phía, tuy rằng đã là ngày hè, nhưng mà có nóng như. Thế nào cũng không ai chịu được hàn khí ngàn năm băng tầng xâm nhập. Thân thể thế là chỉ khoảng nửa khắc trước cửa quán mì có thể răng. Lưới bắt chim, các thực khách tất cả đều chạy hết. Ách Ba đứng ở trước kệ bếp mặt phát run, không phải sợ, là tức giận. Tiên nhân, rốt cuộc là tới làm gì? Dầm, Ách Ba đập tay lên cái bàn tiên nhân đang ngồi, ngón tay dính nước ở trên bàn một chút viết ra, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Này đã, là hành vi kiêu ngạo can đảm mà Ách Ba giận tới cực điểm có khả năng làm ra, kỳ thật hắn vốn là nghĩ muốn cầm đao thái mì vung trước mặt tiên. Nhân, làm cho tiên nhân cút đi. Đáng tiếc lá gan của Ách Ba chung quy có hạn, chỉ dám nghĩ, không dám làm, đập bàn đều làm cho tay hắn run lên. Nửa ngày, đến nỗi viết chữ ra rất lộn xộn, chữ rất nghéo, cốc thiếu. Hoa nhìn kỹ nửa ngày, chỉ nhận ra một chữ, ngươi, cùng một chữ, muốn, vì thế hắn nghĩ nghĩ, nói, ta muốn ngươi, phốc, Yến Thanh Hiệp phun ra một ngụm nước, cốc thiếu Hoa liếc mắt nhìn hắn, lại vỗ vỗ ghế bên người tiếp tục nói với Ách Ba. Ngồi xuống, cùng ta, chấm, Ách Ba muốn lật ghế, nhưng là tay chân không nghe lời nói của mình chỉ nghe lời nói của thiên nhân, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhất định là bị tiên, nhân làm pháp thuật, Ách Ba quệt miệng, vừa tức vừa giận, sau đó chừng. Mắt Yến Thanh Hiệp, người này nói qua phải bảo vệ hắn, Yến Thanh Hiệp cúi đầu nâng chén mì lên, đây là chén thứ 5 hay là thứ 6. Dù sao no không chết tiếp tục uống, cốc thiếu Hoa mất hứng, đáy mắt lạnh hơn. Ách Ba sao lại thế này, ngồi ở bên người mình còn nhìn người khác mất hứng, nghĩ như thế nào? Cũng không cao hứng, vì thế hắn đưa tay quơ quơ trước mắt Ách Ba. Ách Ba hoảng sợ, sợ hãi nhìn qua, mắt thấy Yến Thanh Hiệp bình thường thực. Tin cậy, đột nhiên không đáng tin, một chút dũng khí mà vừa rồi Ách Ba. Đập cái bàn kia nhanh chóng lui tán, so với thủy triều xuống còn nhanh. Hơn, hắn vừa rồi làm gì? Đối với tiên nhân đập bàn, góc chuyện audio.com. Hắn rụt tay về tận lực đem hai tay gây họa giấu đến phía dưới quần áo. Đau không? Cốc thiếu Hoa chú ý tới, giữ chặt tay Ách Ba, xoa xoa, ngẫm lại còn thổi. Thổi thổi làm Ách Ba lông tóc dựng đứng, hơi thở tiên nhân thổi ra như. Thế nào là băng, thuần túy do tác dụng tâm lý. Phốc, Yến Thanh Hiệp lại phun ra một ngụm nước, tuy rằng đã sớm nhìn ra các chủ, chấn lòng các đối Ách Ba thực đặc biệt nhưng là. Chấn an người, khác không phải chấn an như vậy được hay không? Ít nhất mặt không cần, lạnh giống như người khác thiếu ngươi sấp xỉ 1.200, ánh mắt cũng nhu hòa một chút, tối mấu chốt chính là. Loại hành động thổi thổi, này, là hành vi của đứa nhỏ, một đại nam nhân, nhưng lại là các chủ chấn long các làm ra loại hành động trẻ con này. Không được Yến, Thanh Hiệp đẩy chén mì ra rất xa, hắn không nghĩ trở thành người thứ. Nhất kiếm khách uống canh sạc chết cái đó rất mất mặt. Mắt dao nhỏ siêu siêu siêu lại bay qua giết đi theo cùng nhau tới là ánh mắt ai oán của Ách Ba. Thấy chết mà không cứu, rất không lương tâm, ngày mai không cho ăn mì, Yến Thanh Hiệp cúi đầu, lại cúi đầu, không phải hắn không lương tâm thật. Sự đánh không lại các chủ trấn Long Các, hơn nữa, người ta các chủ trấn Long Các này rõ ràng là đang làm Ách Ba vui, hắn không như vậy không cảm thấy được. Ách Ba rốt cục hiểu được trên đời này ai cũng không tin cậy, hắn vẫn là phải tự cứu, ngươi dọa chạy khách hàng của ta. Tay không phải quá run nữa, lần này Ách Ba viết chữ rõ ràng hơn, ý tư cũng. Biểu đạt thật sự rõ ràng, nhưng là, lần này như thế nào đổi thành, chân run quá trời đâu, thì ra là vì vậy, cốc thiếu Hoa sờ sờ trong, ngực không có tiền, các chủ trấn Long Các khi nào thì trên người mang, quá nửa văn tiền, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người chuẩn bị tốt, sờ tới sờ. Lùi, hắn ở ngực đụng đến một tảng đá bóng loáng, nghĩ nghĩ, cởi xuống. Hồng thằng, dây đỏ, đem tảng đá đeo trên cổ Ách Ba, đền cho ngươi, nhìn thấy giống tảng đá kỳ thật là một khối ngọc thạch thô. Cốc thiếu Hoa sau khi đeo cho Ách Ba, lại giống vừa mới giật mình tỉnh lại, có chút kỳ quái nhìn thấy tảng đá. Tảng đá là lúc nào đeo tại trước, ngực mình, hắn thế nhưng chưa từng có chú ý tới, hình như vẫn liền đeo. Suốt, hẳn là gì đó rất trọng yếu, nhưng là lại một chút cũng nhớ không. Được là từ đâu tới, Ách Ba, tiên nhân quá keo đi, đền tảng đá không nói, còn như vậy lưu luyến. Nghĩ muốn trả trở về, nhưng là... Vuốt tảng đá bóng loáng, không biết vì sao Ách Ba nhưng là không nghĩ. Gỡ xuống, nhìn thấy Ách Ba vô ý thức chặt chẽ nắm lấy tảng đá biểu. Tình của cốc thiếu Hoa đột nhiên nhu hòa không ít, độ ấm trong quán mì. Cũng dần dần hồi phục bình thường, cũng không có mắt dao sắc mọi nơi. Loạn xả, một nén nhang sau, rốt cục có mấy người thực khách thần kinh có điều thô tiến vào kêu mì Ách Ba tinh thần chấn hưng đi tiếp đón khách. hàng, còn không có quên cũng bưng lên một chén cho Cốc Thiếu Hoa. Chờ, Cốc Thiếu Hoa ăn mì luôn hơn phân nửa, Ách Ba thế mới biết hối hận, mình để làm chi tốt như vậy, bị phá chuyện làm ăn còn cho hắn ăn uống không? Phải trả tiền, nhưng mà hiện tại hối hận cũng đã muộn, vừa lúc Yến Thành Hiệp sắp lại đây vừa muốn nước lèo, bị Ách Ba giận chó đánh mèo. Hùng hăng chừng mắt một cái xem thường, hai tay giao nhau ở trước ngực. Thật mạnh một cái, đã không có. Hiện tại có tiền, nước lèo của Ách Ba cũng thăng cấp, nước nấu mì đổi thành dùng xương heo hầm, hương vị thực. Góc chuyện audio.com, ngọt cho Yến Thanh Hiệp uống mất nhiều chén như vậy, Ách Ba đã đau lòng, nhìn đến Yến Thanh Hiệp không được thêm nước, Cốc Thiếu Hoa lại có tinh thần, cố ý uống một hớp lớn, thực không có hình tượng phát ra. Tiếng kêu ực ực, đây thật sự là Thiếu Hoa sư đệ của ta, đệ đệ ruột của nàng, dựa vào trên lan can quán rượu bên cạnh Quân Lâm Hải phe phẩy cây quạt đối với Cốc Như Hoa cười mà không phải cười. Cốc Thiếu Hoa hôm nay đi ra rất sớm, lập tức đã bị thủ vệ đệ tử phát hiện bẩm. Báo Cốc Như Hoa, vừa lúc Quân Lâm Hải đang ở đó, nhất thời tò mò, lôi. Kéo Cốc Như Hoa đi theo sau Cốc Thiếu Hoa đến đây. Hết thảy thu hết, vào mắt Cốc Thiếu Hoa trong quán mì và Cốc Thiếu Hoa trong Hoàng Thiên. Cùng, giống hai người hoàn toàn khác nhau. Giả, đồ giả, Cốc Như Hoa hiếm thấy thu hồi tư thái phong tình vạn trùng, sắc mặt khó. Coi cứ như là dưới chân dẫm phải một đống phân ngựa. Ánh mắt của nàng, không có dừng ở trên người đệ đệ mình, mà rơi ở tại trên người Ách Ba. Gương mặt khó coi kia của Ách Ba làm cho nàng chỉ nhìn một cái liền chán ghét, chuyển ánh mắt cuối cùng dừng ở tảng đá lộ ra trên cổ hắn. Nàng biết đó là cái gì, đó là đồ vật tối trọng yếu trong sinh mệnh của Cốc Thiếu Hoa, tuy rằng thực bình thường, thậm chí không đáng giá một văn. Nhưng là từ sau khi hắn quên mất tất cả chuyện trước kia, lại chỉ muốn. Tảng đá này mang ở trên người xem ra chỉ biết cũng không phải tất cả. Hết thảy Cốc Thiếu Hoa đều đã quên, có lẽ hắn đã không nhớ rõ lai lịch của tảng đá này, nhưng là lại lúc nào cũng đeo nó. Tuy nhiên hiện tại Cốc Thiếu Hoa lại đem vật vận mệnh của mình cho một tên câm xấu xí. Sắc mặt Cốc Như Hoa càng thêm khó coi, tìm một cơ hội chúng ta cũng đi nếm thử mì sợi có lẽ. Đặc sắc Quân Lâm Hải nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt hắn cũng dừng ở trên người. Ách Ba, hình như phát hiện cái gì thú vị, trên mặt ý cười càng đậm đậm. Đến phảng phất không biến mất được, như là dán lên mặt nạ khuôn mặt tươi cười. Không cần trêu chọc Thiếu Hoa, Cốc Như Hoa phẩy tay áo bỏ đi. Đây là cảnh cáo, nàng hiện tại thật giống một tỷ tỷ thật là tốt quan tâm đệ đệ. Quân Lâm Hải như trước cười như không cười. Ở trên người Ách Ba Quân Lâm Hải thấy được một bóng dáng giống như đã. Từng quen biết, đó là chuyện trước kia bao lâu rồi. Hắn có chút nhớ, không rõ, chỉ nhớ rõ khi đó, hắn vẫn là thiếu niên huyết khí phương. Cương, hay gọi là trẻ trâu, đúng là thời điểm tương lai rộng mở thiếu. Niên nóng này, năm đó, hắn lần đầu tiên đến Hoàng Thiên Cung thăm viếng cậu mình, ở trong đại đường, hắn lần đầu gặp được Cốc Thiếu Hoa. Người có tư cách ngồi ở đại đường cũng không nhiều, ngồi giữa là đại cữu cữu. Cậu lớn, của hắn, công chủ Hoàng Thiên Cung năm đó, ngồi hàng thứ hai. Chính là các chủ Trấn Long các tiểu cữu cữu, cậu thứ, của hắn, ngồi ở bên cạnh đại cữu cữu của hắn, chính là Cốc Thiếu Hoa, ngồi ở tiểu cữu. Cữu bên người chính là Cốc Như Hoa, nhưng là lúc ấy Quân Lâm Hải, hoàn toàn không có chú ý tới Cốc Như Hoa, cứ việc cô gái đang tuổi dậy. Thì thanh xuân động lòng người như vậy, hắn chỉ thấy Cốc Thiếu Hoa thiếu niên mà toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người thị đồng phía sau. Hải Nhi, đây là sư đệ Thiếu Hoa của ngươi, Thiếu Hoa, đây là quân sư huynh. Của ngươi, chính là thiên tài hiếm có nha, hai đứa cần phải ở chung cho, tốt, góc chuyện audio.com. Đại cựu cựu phát hiện giữa hai thiếu niên có điện quang như ẩn như hiện, mặt mang mỉm cười giới thiệu. Ở trong mắt công chủ Hoàng Thiên Cung, giữa thiếu niên có chút tranh cường háo thắng, hoàn toàn có thể. Lý giải, đây là chuyện tốt, không phải chuyện xấu, đương nhiên, hắn không thể làm cho cháu ngoại trai của mình đảm đương một bên nhiệt tình. Ánh mắt Cốc Thiếu Hoa, như trước rừng ở trên người thị đồng mi thanh mục tú kia, đúng là ngay cả lời nói của sư phụ mình cũng cho rằng như không có nghe, càng không có liếc Quân Lâm Hải một cái. Quân Lâm Hải phẫn nộ, rồi, nhưng là hắn cố nén xuống, bảo trì phong độ tiến lên từng bước nho nhã lễ độ nói. Thiếu Hoa sư đệ, lần đầu gặp mặt thỉnh nhiều chiếu. Cố, thị đồng kia mặt lộ vẻ bất an, không muốn làm người chú ý kéo. Kéo ống tay áo Cốc Thiếu Hoa lúc này mới miễn cưỡng quét. Quân Lâm Hải một cái, lạnh như băng nói, quân sư huynh hảo, nói xong ánh mắt lại trở xuống trên người thị đồng, dường như có chút lấy lòng. Quân Lâm Hải sắc mặt đều xanh, hung hăng trừng thị đồng kia. hắn không thể dễ dàng tha thứ người được mình coi là đối thủ đáng giá Cốc Thiếu Hoa. Thế nhưng hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt đối với một tên thị đồng so với hắn càng dụng tâm. Đây là sỉ nhục hắn quân Lâm Hải cả đời đều không thể hủy diệt. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ bộ dáng thị đồng kia. Hiện tại quân Lâm Hải trên người tên câm điếc xấu xí nơi đây thấy được bóng dáng thị đồng năm đó, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả trên môi lúc lơ đãng sẽ cong lên một chút đều cực kỳ tương tự. Cách ba, thị đồng, quân Lâm Hải lâm vào trầm tư. Cách chương.